Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, trang 554. Cái này lời nói đem ở đây vài người cấp, làm cho sửng sốt nửa ngày. Bất quá thực mau đã bị Trần Nhưng Đoan lại đây canh cấp rời đi lực chú ý. Bọn họ không có tưởng quá nhiều. Vốn dĩ một cái trong nha môn bất đồng người phụ trách bất đồng sự tình cũng là bình thường. Tiểu hướng bọn họ nhìn mắt trong chén canh. Tuy rằng lão nhân này phao trà là thật sự khó uống, nhưng là cái này canh thịt thoạt nhìn vẫn là nấu không tồi. Nãy màu trắng canh bên trong bay chín dục thịt khối, bên trong thả hành gừng nước đi tanh. Hành cùng khương đều là trước đó vớt ra tới, cho nên không cần lo lắng sẽ ăn đến. Nếu hơn nữa một chút sa tế, kia cái này canh nhìn qua quả thực có thể làm người đem đầu lưỡi uống xong đi. Vốn dĩ không đói bụng, người ngửi được cái này hương vị đều cảm thấy bụng vang lên. Vài người cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, ai cũng không có uống trước. Ở cái này địa phương thấy như vậy một chén nùng canh, quả thực là quỷ dị trung lộ ra buồn cười. Hơn nữa này canh cũng không biết có hay không thêm cái gì cổ quái đồ vật, cho nên này sẽ mọi người đều không quá dám cái thứ nhất hạ khẩu tới nếm thử đi. Trần Nhưng hứng thú bừng bừng cho bọn hắn đề cử cái này canh. Không cần xem nhà của chúng ta nơi này tương đối phá, nhưng là cha ta làm canh là tốt nhất uống, ách. Chúng ta tới nơi này cũng không phải vì ăn cơm. Tiểu hướng nói, chúng ta trước tán gẫu một chút chính sự, sau đó lại ăn. Hắn nói chuyện kiên cường điểm, những người khác cũng liền thuận thế buông xuống trong tay chén. Trần khá vậy giống hoàn toàn không có để ý bộ dáng, hắn dọn đem thực cũ nát ghế dựa ngồi xuống. Đối bọn họ vài người nói, vậy các ngươi hỏi đi, ta muốn hỏi. Tiểu hướng bên cạnh cái kia tuổi khá lớn người phụ trách nói, gần nhất các ngươi có hay không nghe nói qua bên này có cái đặc biệt lợi hại kẻ điên a? Đặc biệt lợi hại kẻ điên. Trần Nhưng bưng lên bên cạnh chén tới uống một ngụm, tựa hồ là ăn tới rồi một khối xương sụn, liền đem xương cốt nhai ở trong miệng nhai kéo kẹt chi vang. Không nghe nói qua a, cái kia kẻ điên rất lợi hại. Người phụ trách cố ý dùng rất thấp trầm thanh âm nói, nghe nói rất nhiều người đều sợ hãi hắn. Phốc, Trần buồn cười ra tới, đại gia qua đến độ khá tốt, cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Ngươi nói chúng ta sao có thể sẽ sợ hãi một cái lợi hại kẻ điên? Chúng ta đều không sợ hãi, bởi vì chúng ta có thể giống người bình thường giống nhau sinh hoạt, giống người bình thường giống nhau sinh hoạt. Có người ở trong lòng tinh tế nhấm nuốt một lần những lời này, thế nào giống người bình thường giống nhau sinh hoạt? Ngươi có nghĩ cũng giống người bình thường giống nhau sinh hoạt? Trần Nhưng bỗng nhiên đột nhiên đứng lên, tiến đến tiểu hướng trước mặt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn hỏi. Tiểu hướng bị thình lình thò qua tới Trần Nhưng hoảng sợ, hắn nhìn Trần Nhưng biểu tình, bỗng nhiên phát hiện hắn phi thường nghiêm túc, tựa hồ là đang ở nhìn chằm chằm hắn trên mặt mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Hắn giờ này khắc này biểu tình cũng mang theo một loại nói không nên lời hưng phấn cùng vặn vẹo, người chung quanh cũng đều hoảng sợ, cơ hồ đều phải đứng lên. Trần Nhưng nhìn chằm chằm tiểu hướng, nhìn chằm chằm đến trong ánh mắt tơ máu cơ hồ đều ra tới. Cái này làm cho hắn biểu tình cơ hồ đều phải băng rồi. Tiểu hướng đầu cũng trống rỗng, nếu lúc này không phải người bên cạnh giúp hắn chán một chút, hắn rất có khả năng thiếu chút nữa đều duy trì không được kẻ điên hình tượng. Là như thế này sao? Cái kia người phụ trách đột nhiên mở miệng hỏi, đó chính là nói các ngươi trước mắt mới thôi không có gặp được quá cái gì lợi hại kẻ điên. Sẽ không có. Trần Nhưng chậm rãi đứng lên, đối với hắn thập phần khẳng định lắc lắc đầu, tin tưởng ta. Như vậy, cái kia người phụ trách quay đầu nhàn nhạt đối với tiểu hướng nói, xem ra chúng ta nghe nói chính là giả. cái kia mang hắc nón cói người căn bản là không hướng bên này quá, hắn lời này có chút không đầu. Không đuôi, Tiểu Hướng phản ứng vài giây, bỗng nhiên ý thức được hắn này hẳn là ở tìm dưới bậc thang. Liền vội vàng nói, đúng vậy, đối, từ đâu ra mang hắc nón cói người, mất công ngay lúc đó cái kia tửu quỷ còn nói như vậy thật. Xem ra tửu quỷ nói trước nay đều không thể tin, vài người kẻ sướng người họa. Tưởng đem cái này đề tài chạy nhanh chiết qua đi, lại không nhìn thấy Trần nhưng cùng cái kia đang ở ngao canh lão nhân đột nhiên dừng sở hữu động tác. Chỉ là cứng đờ hướng tới bọn họ bên này phương hướng nhìn lại đây, ngoài cửa phong bỗng nhiên biến. Đại, cái kia trang lam bao vây rổ ở trên cửa gõ ra thật mạnh một tiếng. Chương 311 mộng Trần nhưng cùng. Cái kia lão nhân tựa như hai cái pho tượng giống nhau cứng đờ. Cứ việc mấy người kia còn ở nỗ lực tách ra đề tài, nhưng thời gian dài liền tự nhiên mà vậy phát hiện này hai người kỳ quái cứng đờ, loại này cứng đờ cùng vừa mới cái loại này linh hoạt bất đồng, mặc danh liền sẽ làm người bất an. Cứ việc hai người kia đều ở đưa lưng về phía bọn họ, nhưng giờ này khắc này liền sẽ làm người không tự chủ được tưởng hai người bọn họ mặt đến tột cùng là bộ dáng gì. Mọi người ý thức được mới vừa đem hẳn là đã xảy ra cái gì mới có thể làm hai người kia đột nhiên biến thành cái dạng này. Nhưng đã xảy ra cái gì lại làm mọi người không hiểu ra sao, vừa rồi bọn họ đều làm gì? Cự tuyệt, ăn canh, đánh gãy vừa rồi Trần nhưng ép hỏi, tách ra đề tài, từng cái số lại đây. Đại gia đột nhiên phát hiện, bọn họ cũng không biết đối phương là khi nào bỗng nhiên trầm mặc, qua thật dài thời gian. Tựa hồ liền canh đều đã lạnh. Trần nhưng đột nhiên hỏi, các ngươi vì cái gì không uống? Ếch, chúng ta, vài người nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúng ta lập tức liền uống. Chúng ta chính là lo lắng các ngươi. Vừa rồi các ngươi giống như có chút không thoải mái. Chúng ta không có gì. Trần nhưng lập tức liền nói. Chính là hắn nói nhanh như vậy, ngược lại làm mọi người có một loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Thậm chí làm trường hợp sinh ra một tia nhàn nhạt xấu hổ. Kia, chúng ta đây liền nếm thử. Có cái nữ sinh nhỏ giọng nói. Tiểu Hướng mắt một bế, tâm một hoành, bưng lên chén tới uống một ngụm. Uống xong lúc sau, trên mặt biểu tình dần dần trở nên kỳ quái lên. Thế nào? Bên cạnh có người nhìn Tiểu Hướng cái này cổ quái biểu tình hơi có chút sợ hãi, vì thế nhỏ giọng hỏi đến. Tiểu Hướng câm miệng phẩm vài giây, sau đó có điểm ngốc nói, còn khá tốt uống. Hắn như vậy vừa nói, những người khác trên mặt cũng đều đi theo lộ ra cổ quái biểu tình, giống như mọi người đều cảm thấy không hảo uống mới là bình thường, hảo uống mới là không bình thường. Hết chương.